Chương 650, 65 không, nữ MC Vũ Yêu Nhi, 2. Nghe được Ninh Hoan tâm tra hỏi, Lý Hoa Phỉ dương lên trong tay mình một sấp tài liệu, giọng điệu thật lòng mở miệng nói, nữ người chết tư liệu đã tra được, nàng gọi Vương Giai Vũ, ở cái này tự do bay lượn mạng lưới trực tiếp bình đài làm nữ MC có nửa năm, nàng chủ bá tên là Vũ Yêu Nhi, bởi vì cái này bình đài rất lớn, người mới không dễ lăn lộn. Vương Giai Vũ đã từng trước sau sau lệ mấy người sư phụ, hiện tại vừa mới có chu tờ khởi sắc, mà một tháng trước, nàng còn cùng cái này cái. Bình đài bên trên mấy cái chủ bá đều phát sinh qua xung đột, quan hệ nhân mạch rất phức tạp. Mạng lưới chủ bá một cái tranh luận cùng kỳ ngộ cùng bay nghề nghiệp. Vương Giai Vũ là từ nhỏ địa phương ra có dã tâm cô nương, nàng không có thành tích cao, QNZ không có thành thạo một nghề. Lại không nghĩ mỗi ngày cho người ta làm công kiếm một chút xíu tiền lương, cho nên nàng lựa chọn làm một mạng lưới nữ MC làm chủ truyền bá kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy. Nàng thuê một cái phòng, bố trí tỉ mỉ, lại đặt mua một chu tờ chủ bá dùng dụng cụ chuyên nghiệp. Những này liền cơ hồ tiêu hết Vương Giai Vũ tất cả tích xúc, cho nên nàng nóng lòng thành danh. Bất quá, trong miệng người khác một đêm thành danh. Thu nhập một tháng MEI trăm ngàn thậm chí hơn triệu mạng lưới chủ bá ngành nghề thật sự tốt như vậy hôn sao đáp án đương nhiên là phủ định. Vương Giai Vũ ngoại hình không sai, dáng dấp rất thanh thuần xinh đẹp, tuổi còn nhỏ, chính vào tuổi thanh xuân lại thêm nàng ngày bình thường thích ca hát, phần lớn ca khúc được yêu thích, nàng đều biết hát. Cho nên mới vừa tiến vào cái nghề này thời điểm, tiểu cô nương là tự tin hơn gấp trăm lần. Nàng cho là mình cùng các du khách bán một chút manh, vung làm lũng. Lại hát mấy bài hát, là có thể đem người lưu lại, thế nhưng là hiện thực lại cho Vương Giai Vũ cẩn thận mà lên bài học. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ngươi nhìn thấy người khác một đêm bạo đỏ, khả năng người ta trong bóng tối hạ mấy năm công phu, hoặc là trải qua vô số ngăn trở, mới có một ngày này huy hoàng không có nhân mạch, không có thổ hào cổ động. Vương Giai Vũ trực tiếp ở giữa rất quẳng cũng ế, mỗi ngày thu được lễ vật cùng khen thưởng lắc đắc không có mấy, cùng nàng ký kết công ty chia về sau. Lấy được tiền liền giao phí điện nước đều không đủ tiếp tục như vậy liền thật sự muốn ăn thổ Vương Giai Vũ. Đã tiến vào cái nghề này, tự nhiên không cam tâm xám xịt lui ra ngoài, người khác đều có thể thành danh, có thể kiếm tiền, vì cái gì nàng không thể mỗi cái ngành nghề, trừ vất vả nỗ lực cùng mọi người thiên phú bên ngoài tổng có một ít đặc thù đường tắt, mà mạng lưới chủ bá cái nghề nghiệp này càng là đường tắt nhiều hơn, vì thành danh, vì kiếm tiền. Vương Giai Vũ lựa chọn đi đường tắt. Lý Hoa Phỉ đem Vương Giai Vũ toàn bộ tư liệu đưa đều đến Ninh Hoan Tâm trên tay. Ninh Hoan Tâm nhìn mấy lần. Có chút khiếp sợ. Không phải khiếp sợ tiểu cô nương này lớn mật, cũng không phải khiếp sợ cái này trực tiếp vòng tròn bên trong nội tình. Nàng chỉ là không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy án chưa giải quyết ba khu thế mà có thể đem người chết khi còn sống hết thảy tư liệu điều tra 7-8 phần thậm chí ngay cả rất tư ẩn sự tình đều hào không lộ chút sơ hở quả nhiên. Trên đời này có rất nhiều thần bí cơ cấu, đều là không thể bỏ qua. Ninh Hoan Tâm thu từ bản thân phức tạp tâm tư, cẩn thận nhìn một chút Vương Giai Vũ tài liệu cá nhân. Tài liệu này bên trong quan hệ nhân mạch thật đúng là phức tạp ghê gớm, chỉ là tình cảm gút mắc ca, kinh tế lợi ích ra liền có thật nhiều. Và hôm nay cái này bị quỷ ép trực tiếp trước, Vương Giai Vũ chủ bá hình tượng vẫn là rất phù hợp mặt, tiểu cô nương tướng mạo thanh thuần, trực tiếp thời điểm cũng đều là nhã nhặn. Mặc dù ngay từ đầu thu nhập không tốt, nhưng là về sau, có mấy cái sư phụ cùng một chỗ cho nàng phổ biến tuyên truyền, có thể nói tại cùng một đám người mới bên trong, nàng đã từ từ muốn kiếm ra thành tựu. Thứ 8 càng đề cử cơ hữu tốt sách, Lý chậm rãi xuyên nhanh, ngược tra chỉ đạo sổ tay, tháng này sách của nàng tại tham gia bao nguyện hoạt động, bao nguyện độc giả miễn phí nhìn, bao nguyện thời gian có hạn đi qua đi ngang qua đừng bỏ lỡ a.